Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Để anh chán ghét Minh Thu, tuyệt đối sẽ không làm ảnh hưởng đến anh. Sau đó khi mọi chuyện không giống như lời hứa của chị ta, em đã không giữ liên lạc với chị ta nữa. Chuyện lần này em thật sự không biết, xin mọi người hãy tin em. Thế Dung biết mình sai, lại không ai bận tâm đến cảm xúc của mình, tuổi thân khóc đến sưng mắt. Nhưng người nó quan tâm nhất bây giờ, đối xử lạnh nhạt với mình như thế nào? Làm sao lại có thể không tủi thân? Ba mẹ, anh trai, đặc biệt là anh Thái, khó khăn lắm mới có thể kết thân với anh được. Từ khi biết được Minh Thu gặp chuyện không may có liên quan đến nó, anh không hề mở miệng nói một câu, lén nhìn anh mà đau lòng. Vivi phá tan không khí im lặng. Thế Dung, cô tin cháu. Tuổi trẻ đôi khi sẽ bồng bột, không kiểm soát được bản thân. Nhưng cô tin cháu không có ý đồ xấu, chỉ là một chút nóng giận mà mất khôn thôi. Cháu cố ngỡ lại xem, Ngọc Lưu Ly có nói đến ai khác nữa hay không? Rất quan trọng, có thể người đó đã đưa Minh Thu ngoan ngoãn rời đi. Chắc hẳn cũng sẽ khá biết về con bé này. Minh Thu chứng tỏ phải quen người kia. Đáng tiếc, hôm qua khách cửa quá đông, tạm thời thì mất kiểm soát, chưa có manh mối. Thủy Dung cũng cố vắt óc ra suy nghĩ, nhưng mãi vẫn không nhớ ra Ngọc Lưu Ly rốt cuộc lại có nhắc đến ai đó hay không. Thủy Dung tiếp tục lại lắc đầu. Không khí rơi vào trong im lặng. Vivi lại đi trầm ngâm một hồi. Cô nghĩ xem Minh Thu rốt cuộc đã đi cùng với ai. Chắc chắn người đưa Minh Thu ra khỏi biệt thự không phải là Ngọc Lưu Ly. Cũng có thể cô ta chỉ bị người này lợi dụng. Điện thoại Hoàng Quân tiếp tục reo lên. Đầu dây bên kia là tiếng của Mạnh Hùng. Hoàng Quân chưa kịp nói gì thì bên kia Mạnh Hùng đã bắt đầu nói. Minh Thu bị bắt cóc đúng không? Sao mày lại biết? Không còn nhiều thời gian nữa, hãy đi cứu cô ấy đi. Nhưng mà ở đâu mới được cơ chứ? Mạnh Hùng ngập ngừng nói. Trong một căn nhà kho cách thành phố 20 km. Nhà kho đã xảy ra một vụ tự sát cách đây 17 năm, mày nhớ không? Còn nữa, hứa với tao tha lỗi cho Ngọc Lưu Ly. Cô ấy đã biết sai rồi, kẻ đứng sau giật dây là... Hoàng Quân mất bình tĩnh, đấm mạnh tay lên tường. Chết tiệt, mất tín hiệu rồi. Nhà kho nơi xảy ra vụ tự sát 17 năm trước, hắn lúc đó mới 4 tuổi, ký ức quá mơ hồ không nhớ rõ được. Bà Linh đứng gần Hoàng Quân nhất, nghe loáng thoáng đến mấy sự kiện đó vội vã nói. Đi thôi, mẹ biết chỗ đó. Hoàng Quân sau khi biết được vị trí của nhà kho bỏ hoang đó, vội vã cùng Lê Thái và Gia Phúc chuẩn bị lên đường. Càng nhiều người càng khó hành động. Chiếc xe con màu đỏ tăng tốc vọt ra khỏi biệt thự, lúc này đã là 5 giờ sáng. Rất nhanh, bà thanh niên trẻ đã tìm đến được công ty bỏ hoang mà Mạnh Hùng nhắc đến. Nhưng vị trí nhà kho lại chưa được xác định. Họ rào rác nhìn bốn phía xung quanh. Nơi này nói nhỏ cũng không nhỏ. Manh mối cũng chỉ có nhiều đó mà thôi. Hiện tại có thể xác định được Minh Thu đang ở nơi này. Đề tài quyết định nói. Chúng ta mau chia nhau đi tìm đi. Hoàng Quân cùng Gia Phúc gật đầu. Ba người liền tản ra. Mới đi được mấy bước, đột nhiên Gia Phúc gọi hai người kia lại. Bọn họ nghi hoặc nhìn hắn. Gia Phúc chỉ tay về phía trước. Ở bên kia, chắc chắn là ở đó. Hoàng Quân theo hướng tay họ, Minh Thu chỉ, tim bỗng đập dữ rồi. Đúng cái đó là có một phía nhà kho. Căn nhà kho cũ kỹ, một thanh niên đẹp trai, ăn mặc sang trọng ngồi trên cái ghế góc tường, uống từng ngọn bia. Cười thỏa mãn nhìn Minh Thu đang bị thương nằm sóng xoài trên mặt đất, vết thương chẳng chịt khắp người, đã bán hôn mê. Hắn cười gian xảo nói với hai người còn lại. Đây chính là lúc thích hợp, chúng mày ra tay đi. Ta muốn xem khi hắn đến, thấy người hắn yêu thương bị hủy hoại tất cả, để xem hắn sẽ ra sao. Ngay lúc hai tên khốn kia sắp đến gần Minh Thu, đột nhiên vang lên một tiếng rầm, cánh cửa gỗ bị người nào đó đã văng. Ba tên trong nhà kho kia kinh hoàng xoay người lại. Ba người Hoàng Quân phá cửa vừa xông vào, nhìn thấy cảnh người trước mắt, suýt chút nữa đã té xỉu. Cả người Minh Thu đầy thương tích, tấm thân trần trụi bê bết máu không một chút bỏ sót, cúi đầu xuống không còn một tia ký lực. Sợ hãi bủa vây trong tâm trí Hoàng Quân, hắn lập tức chạy vọt muốn tiến lại phía Thu Minh. Người thanh niên ngồi trên ghế âm thanh lạnh lẽo nói, đương nhiên nếu không thì chai axit đặc kia sẽ trút lên người cô ta ngay lập tức. Mày có muốn nhìn thấy cảnh này không? Thì ra là cậu Văn Kiệt. Tại sao cậu lại làm như vậy? Chúng ta chẳng phải vẫn là bạn tốt hay sao? Vì sao lại ra tay tàn nhẫn như thế? Cậu nói tôi ra tay tàn nhẫn. Bao nhiêu lâu như thế, Tôi vẫn sống dưới bóng ma của cậu. Rốt cuộc là ai tàn nhẫn hơn ai? Hoàng Cân kích động nói. Hai mắt vẫn không rời khỏi Thu Minh. Tôi không hiểu. Trong cuộc thi ai là ngôi sao? Tao cứ nghĩ tao chính là người xuất sắc nhất. Giả như không có mày xuất hiện, tao đã là ngôi sao, là quán quân. Không có mày, tao mới chính là nhóm trưởng. Không có mày, tao chính là đại bài, là người được truyền thông tung hô. Cậu điên thật rồi. Cậu nghĩ với thế lực của cậu có thể làm được đại bài trong tiên bang sao? Giả Phúc lên tiếng. Anh cũng câm miệng lại. Sau khi Hoàng Quân xảy ra chuyện, anh cũng chỉ biết lo cho hắn ta. Còn chúng tôi, nhóm nhạc công tên, anh có một chút bận tâm nào không? Lê Thái tranh thủ lúc Văn Kiệt bị phân tâm vội vàng lao lên trước, hất tung chai axit ra ngoài khống chế hắn lại. Tên này vùng vẫy cũng không thể thoát được vòng tay quá chắc của Lê Thái. Hoàng Quân, Gia Phúc cũng chống trả quyết liệt với hai tên sát thủ. Bên ngoài kia có tiếng xe, tiếng người nháo nhác. Hai tên này thấy tình thế không ổn, vội vã vọt qua cửa sổ xông ra ngoài. Hoàng Quân vội vàng lấy con dao thị sĩ lúc nào cũng dắt theo, cắt đứt sợi dây trên tay của Minh Thu, lập tức ôm nó vào trong lồng ngực của mình. Đôi tay người kia vẫn còn ấm. Nhịp thở dù rất yếu, nhưng hắn biết chắc chắn em ấy vẫn còn sống. Minh Thu! Minh Thu! Hoàng Quân ôm Minh Thu đang hôn mê bất tỉnh. Ba người vội vàng lay lay gọi nó. Nhìn thấy vết thương của Minh Thu, nước mắt Hoàng Quân liền rơi xuống tí tách, đọng trên khuôn mặt tái nhợt của Minh Thu. Hoàng Quân! Minh Thu từ từ tỉnh lại. Chuyện đầu tiên nhìn thấy chính là khuôn mặt lo lắng của Hoàng Quân. Nhẹ nhàng gọi một tiếng, vừa định động đậy, đã đụng đến vết thương to nhỏ trên người. Đau đến không nổi tiếp tục, ngã nhào vào người hắn thở hổn hển. Tra tấn một đêm, đã làm nó mất đi hơn phần nửa sức lực. Mạnh Hùng và Côi Nguyên cũng đã tới. Thì ra tiếng nháo nhác bên ngoài là hai thằng ranh này. Côi Nguyên đỡ Văn Kiệt dậy, nhìn Hoàng Quân bằng ánh mắt van lơn. Tha cho thằng Kiệt đi. Dù sao chăng nữa, chúng ta cùng sống dưới một mái nhà. Tình cảm, hai năm của chúng ta. Ta không nỡ nhìn thằng Kiệt bị hủy hoại. Phải đấy, cả Lưu Ly nữa. Kẻ thắng làm vua. Thua thì chấp nhận. Ta cho đến cuối cùng vẫn mãi không thắng được mày. Nực cười thật. Tất cả những ánh mắt còn lại, chăm chú đều nhìn vào Hoàng Quân. Hắn nắm tay rất chặt, khuôn mặt lộ lên vẻ đáng sợ chưa từng thấy. Minh Thu lấy nốt sức lực cuối cùng khẽ nói. Về thôi. Hoàng Quân hiểu được ý tứ trong câu nói ngắn gọn kia của Thu Minh. Cho nên cuối cùng vẫn là ôm cô bé đơn thuần ngốc nghếch, giàu lòng vị tha. Hắn từ từ buông lỏng tay xuống. Mau, đuổi mấy trẻ về. Hiện tại việc cần nhất chính là trị thương. Mọi chuyện chấm dứt ở đây đi. Lê Thái thận trọng gật đầu một cái, nhìn hướng Gia Phúc chớp mắt ra hiệu. Thoáng chốc ba người họ cùng rời khỏi nhà kho. Trên đường vội vã, chạy như bay trở về nhà. Theo ý Gia Phúc, không muốn báo đài chú ý, làm kinh động đến người khác. Dù sao trong nhà luôn có bác sĩ riêng. Ôm Thu Minh bán hôn mê vào nhà. Hắn cố ý không để cho ba mẹ, mọi người, nhất là ông ngoại hoảng hốt khi thấy thương tích đầy máu của em ấy. Bác sĩ riêng đã nhanh chóng có mặt, phân phó người làm chuẩn bị bồn nước nóng, nhanh chóng viết một đơn thuốc giao cho người đi mua. Trong phòng ngủ, Hoàng Cân cẩn thận ôm Minh Thu vào trong ngực. Bác sĩ thì cầm một cây nhíp nhỏ, tập trung lấy những mảnh gỗ từ vết thương của nó. Mỗi miệng vết thương đều bị đâm rất nhiều thanh gỗ. Nếu không thấy la hết thì không thể nào băng bó được. Minh Thu đau đến run rẩy. Nhưng nhìn những người bên cạnh lo lắng cho mình, thật sự không nhẫn tâm khiến mọi người lo lắng thêm. Nó đã hồi phục lại trí nhớ, từ lúc bị Văn Kiệt hành hạ đau đớn. Tưởng chừng như muốn chết đi, nó chỉ biết dựa vào những hồi ức đẹp đẽ về Hoàng Quân, về người con trai mạnh mẽ để cố gắng duy trì sự sống, đợi hắn đến giải thoát. Rốt cuộc cũng gấp xong miếng vỗ cuối cùng, bỏ vào cái chén đã đầy hơn phân nửa. Tưởng tượng đến mấy thứ người dính trên người Minh Thu, Vi Vi liền nghiến răng. Tuyệt đối không thể tha cho hai kẻ đầy tâm ngoan thủ đoạn này. Vết thương trên người nó phần lớn đều rỉ máu. Nếu không tẩy sạch tiêu độc thì chắc chắn sẽ bị nhiễm trùng rất nguy hiểm. Mà thuốc sán trùng ngấm vào da thịt lại đau đến tê dại. Hoàng Quân cầm lấy khăn thấm nước ấm. Động tác cố gắng nhẹ nhàng nói. Minh Thu, em cố gắng chịu đựng đi. Minh Thu vô lực nhắm mắt lại, chỉ lộ ra một nụ cười nhợt nhạt. Nhưng càng về sau, đau đớn của Minh Thu không chịu được, rên rỉ ra tiếng, làm cho Hoàng Quân vội vàng dừng tay, gấp đến độ không biết phải làm sao, từng giọt mồ hôi chảy ra như nước. Bà Linh sụt sùi mũi, thật sự là đáng thương. Tại sao có thể ra thủ đoạn tàn ác như vậy? Bà nhìn Hoàng Quân cầm lấy khăn ấm nói. Đưa đây, mẹ làm cho. Mẹ là con gái sẽ cẩn thận hơn. Hoàng Quân nhìn mẹ rồi khẽ gật đầu. Tấy đỏ cả hai chậu nước mới làm sạch được vết máu trên người của Minh Thu. Cuối cùng đã xong mọi việc. Minh Thu lịm trên giường vì mệt mỏi, đau đớn và mất sức. Hoàng Quân và mọi người ở bên cạnh Minh Thu. Ông ngoại cũng xót xa đứng cạnh. Thật là tội nghiệp cho con bé. Không biết ai đã gây ra những việc này, nhưng nhất định phải cho bọn nó một bài học thích đáng. Vivi lặng lẽ ra ngoài hành lang gọi một cuộc điện thoại. Ngày mai nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Thu Minh sẽ tỉnh dậy. Hoàng Quân đứng yên lặng hàng giờ, ngắm nhìn người trước mặt đang ngủ say, trong lòng thầm nói. Anh hứa sẽ không bao giờ để cho em phải bị thương nữa. Nhìn thấy khuôn mặt trầm ngủ của người yêu, Hoàng Quân nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn trên trán nó. 3 ngày sau, tại một địa phương của nước Pháp đưa tin, một vị du khách mang quốc tịch Việt Nam, nghe nói là một ngôi sao trẻ hàng đầu bên xứ Hòn Ngọc Vĩnh Đông, ở đầu phố Paris, bị một nhóm người tập kích, bị thương khá nặng. Sau khi nhập viện từ chối hợp tác với cảnh sát, tinh thần lúc mê lúc tỉnh, người nhà hiện tại đã sang Pháp, rất có thể phải rời xa giới giải trí khá lâu. Tin giật gần ở trong nước, nhóm nhạc thần tượng không tên chính thức tan rã, không rõ vì lý do gì. Hoàng tử Văn Kiệt đột ngột đi du học bên Anh Quốc. Mạnh Hùng biến mất hoàn toàn khỏi giới giải trí, tiếp tục hoàn thành nốt chương trình đại học. Khôi Nguyên rời khỏi tinh bang phát triển solo. Trời quang mây tạnh, ngàn dặm thăm thẳm không một cơn mây. Ngọc Liêu Ly đã trở về nước. Tuy đã bình ổn trở lại, nhưng không có ý định quay trở lại giới giải trí. Gia đình cô ta đã vận dụng toàn bộ thế lực để uy hiếp giới truyền thông. Bởi vậy tuy phan nháo loạn, điên đảo, tìm hiểu lý do vì sao ca sĩ ngôi sao bị hành hung ở bên Pháp, vì sao lại nghỉ ngơi vô thời hạn khỏi giới giải trí, thì phía truyền thông lại im ắng hơn rất nhiều. Hoàng Quân vì còn một chút tình cảm đồng nghiệp trước đây mà đi thăm, suy cho cùng cô ấy bị như ngày hôm nay cũng đã là một bài học thích đáng rồi. Nhìn thấy Ngọc Liêu Ly ngồi ngớ ngẩn, đưa lưng về phía cửa sổ, vẻ mặt tiêu tụy và mệt mỏi, Hoàng Quân giả vờ ho nhẹ một cái. Ngọc Liêu Ly quay qua, kinh ngạc vô cùng. Vì sao lại đến đây? Anh thật sự là không hận em sao? Trong mắt anh, em vẫn đơn thuần là một Liêu Ly xinh đẹp, gần như hoàn mỹ. Em không sao là tốt rồi, cố gắng nghỉ ngơi đi. Hoàng Quân, em có vài câu hỏi. Anh có thể trả lời thật được không? Thật sự em đã suy nghĩ rất lâu, nhưng không thể trả lời được. Liêu Ly có một chút do dự nói, tay không được tự nhiên cầm lấy cái ly. Biểu tình như vậy cho thấy câu hỏi tiếp theo sẽ là vấn đề khó. Hoàng Quân cười rồi nói, em cứ nói đi. Có thể nói cho em biết vì sao người anh yêu là Minh Thu chứ không phải là em. Em đã từng suy nghĩ rất nhiều. Có phải vì cô bé xinh đẹp có đúng không? Hay là vì nhà cô bé đau sầu có? Hay là vì lý do gì nữa? Không phải vì lý do gì cả, chỉ là anh yêu em ấy. Trước này cũng chưa từng có tình cảm với bất cứ ai ngoài em ấy. Không có em ấy, anh sẽ không yêu ai khác. Em ấy là người con gái duy nhất trong lòng anh. Anh cũng là vậy, là chàng trai duy nhất trong lòng của cô ấy. Ngọc Liêu Ly ngượng ngùng. Lần này cô đã thua tâm phục khẩu phục. Cô chấp nhận thua. Từ lúc trung học, Liêu Ly biết chính mình có một chút nhan sắc. Nhìn bọn nam sinh vì mình mà ghen tuông, cô cảm thấy rất thỏa mãn. Thời điểm 15 tuổi, đã xảy ra quan hệ với một tên nam sinh cao lớn. Từ đó về sau, sinh hoạt cá nhân theo đó cũng hỗn loạn, không chịu nổi. Thậm chí có 2 lần nạo phá thai, nhưng vẫn giấu giếm qua mắt được người nhà. Cho đến 2 năm trước gặp được Hoàng Quân trong cuộc thi Ai Là Ngôi Sao. Một lòng muốn được có con ngựa vàng này, nên cô mới trở nên ngoan ngoãn. Nếu như không phải bị rắn độc cắn tim, không ngu ngốc, nghe lời xúi giục của Văn Kiệt, có lẽ đã không xảy ra những chuyện đáng tiếc như thế này. Không khí bỗng trở nên im lặng đáng sợ. Hoàng Quân muốn cáo từ đi về, bởi vì suy cho cùng cũng không biết phải nói gì vào lúc này cả. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, cả hai không hẹn mà cùng nhìn ra phía cửa. Mạnh Hùng với mái tóc đen tuyền, gương mặt không một chút tì vết, cười tươi dịu dàng mà sáng người. Vừa nhìn thấy Hoàng Quân có một chút bối rối, trên tay là một lẵng hoa hồng đỏ. Liêu Ly mặt hơi đỏ nói, em đã nói là không cần lần nào đến cũng phải đem theo một giỏ hoa như thế rồi cơ mà. Em không thích hoa. Anh bây giờ cũng không còn là nghệ sĩ nữa, lại đang còn đi học, nên đừng tốn tiền vì mấy thứ vô ích này. Mạnh Hùng gãi đầu bối rối. Thật xin lỗi, anh cũng không biết nên mua gì ngoài thứ này nữa. Hoàng Quân trong nháy mắt đã hiểu được vấn đề. Thì ra tên Mạnh Hùng này đang tán tỉnh Lưu Ly. Như vậy cũng tốt. Hoàng Quân nhìn bạn rồi nói. Ta về đây. Mạnh Hùng, anh có thể giúp em tiện khách được không? Mạnh Hùng giúp Lưu Ly đưa Hoàng Quân ra đến tận cổng. Bao lâu rồi? Mày yêu cô ấy từ khi nào? Sao tao không biết gì? Thật là giấu kỹ quá đi. Từ rất lâu rồi. Từ lần đầu tiên gặp cô ấy. Hoàng Quân vỗ vai Mạnh Hùng. Cố lên. Mạnh Hùng cười. Hắn cũng cười. Đã lâu rồi họ không cười thoải mái như thế. Một tháng sau thì Minh Phu đã hồi phục sức khỏe. Vì sau một thời gian hàn gắn tình cảm mẹ con, cũng đã trở về với gia đình. Ở bên Mỹ, Hoàng Quân cùng với Minh Thu và nhóc con đã trở về bên cạnh gia đình nội. Thủy Dung tiếp tục học lên 12. Mọi chuyện cũ hiểu lầm trước kia đã được hóa giải. Không khí gia đình lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười. Hoàng Quân theo đuổi 3 năm đại học, sau này ra trường sẽ tiếp quản sự nghiệp kinh doanh của bố. Ông ngoại tặng cho Minh Thu một gian hàng riêng ở bên ven sông. Bởi vì mọi cổ phần của ông trong Tinh Bang, ông đã làm quà tặng cho anh họ Gia Phúc vào năm ngoái sau khi nhận được sự đồng ý của Vivi. Trong mắt ông, Minh Thu khá giống với hình ảnh của ông lúc nhỏ, lạnh lùng quyết đoán, nhất định sẽ là một nhà kinh doanh đại tài. Mọi việc trong nhà đều đến tay Minh Thu, rót nước nhận đơn hàng, phục vụ thu tiền, quét dọn. Mọi thứ nó đều làm cùng với nhân viên. Mọi việc đều quan tâm, nó lại chăm chỉ thích nghiên cứu phương pháp khác nhau để thu hút khách hàng kinh doanh, nhà hàng rất phát đạt. Những lúc Hoàng Quân rảnh rỗi cũng thường đến để phụ giúp. Đôi khi cao hứng sẽ ôm đàn guitar hát một vài bài. Vì sắp đến cuối năm, nên hai bên bờ sông đã bắt đầu treo đèn lồng đỏ thắm. Thuyền nan trôi chậm rãi dưới chân cầu, tiếng hát người lé thuyền réo rắt mà xa xăm. Hoàng Quân ngồi trên tảng đá xanh, hắn đeo tai nghe, đôi mắt mơ màng nhìn ra phía xa xa. Có lẽ trong con người hắn, tình yêu với âm nhạc, máu nghệ sĩ chưa bao giờ tắt. Thủ Minh cũng đã rất nhiều lần hỏi Hoàng Quân. Không làm nghệ sĩ nữa, anh thật sự là không hối hận sao? Loại cảm xúc này rất phức tạp. Có lẽ anh phải dùng cả đời mới có thể thấu hiểu được. Em với anh cũng quen nhau 15 năm rồi. Vậy mà cũng phải dùng cả đời mới hiểu. Không biết đời người, liệu có mấy lần 15 năm anh nhỉ? Hoàng Quân cầm lấy tay nó đặt lên tim mình thoải mái nói. Để anh nghĩ đã. Thủ Minh giờ khóc giờ cười. Còn phải nghĩ sao? Hoàng Quân cầm lấy tay nó, vừa đi vừa vung vẩy, miệng ngầm nga đủ loại giai điệu, xong không nói một lời nào. Hoàng Quân nhìn ra đường nét khuôn mặt quen thuộc của đối phương. Cho dù có nhắm mắt lại, tâm trí cũng có thể vẽ ra được từng chi tiết đến táng hình. Nhưng ngay cả như thế, mỗi ngày nhìn ngắm vẫn đều như không đủ. Càng muốn ngắm nhìn thật dài, để dấu vết dịu dàng ấy in hằn vào trong đáy lòng không cách nào phai nhạt. Minh Thu cũng không hỏi nhiều. Trong lòng nó khắc có câu trả lời. Hoàng Quân dù lúc như thế nào, câu trả lời nhất định vẫn sẽ là lựa chọn nó và Xuân Phúc. Một lúc sau nó mới ngẩng đầu lên hỏi hắn. Anh viết cho em nhiều bài hát như vậy. Thật ra có thể lấy lên một ít đăng lên mạng, nhờ cộng đồng mạng truyền tay nhau. Rồi anh sẽ lại nổi tiếng như trước đây. Có khi lại còn nổi tiếng hơn ấy. Hoàng Quân ngẩn người, hắn bật cười. Những bài hát ấy, dù anh có chết cũng không muốn đem ra để kiếm tiền. Đây là những bài hát viết cho em, viết chỉ cho một mình em thôi. Minh Thu vẫn luôn áy náy. Nó luôn cảm thấy Hoàng Quân vì mình nên mới từ bỏ sự nghiệp làm ngôi sao giải trí của bản thân. Hoàng Quân lắc đầu nói. Anh đúng là thích ca hát, đóng phim. Nhưng anh lại chán ghét tới giải trí này. Chỉ biết ích kỷ hủy hoại đối thủ, không thành hình người. Cuối cùng là sẽ giết chết lẫn nhau. Cũng không chừng. Chẳng lẽ em lại mong muốn anh sống một cuộc sống như thế? Tâm nguyện cũng đã hoàn thành. Anh cũng không còn muốn tiếp tục nữa. Anh cũng chưa từng nghĩ anh sẽ làm ngôi sao cả đời. Chỉ xem nó như là một cuộc dạo chơi của tuổi trẻ. Không có em mới là điều anh cảm thấy tiếc nuối nhất. Vì những giá trị ảo mà khiến em tổn thương mới là điều làm cho anh cảm thấy ân hận nhất. Ngày cuối tuần, Hoàng Quân được nghỉ, bế Xuân Phúc đi dạo quanh khuôn viên. Bà Linh xuống bếp, mặc tạp dề bận bịu trong bếp. Đó vẫn là thói quen trước nay của bà, không cho Thu Minh vào giúp. Còn làm việc cũng đừng gắng sức quá, Kiếm tiền đủ tiêu là được rồi. Dù sao nhà mình cũng không thiếu tiền, cả ngày lao lực ngoài nhà hàng rồi. Minh Thu bông đùa nói. Vậy hay con sẽ ở nhà? Vậy cũng không tệ đâu. Còn quản lý giúp tiền hoàn quân là mẹ rất yên tâm. Minh Thu cười không nói gì. Nó giúp bà Linh sửa lại mái tóc mai. Lát sau mới lên tiếng. Bộ ấm trà con tặng bố mẹ đã dùng quen chưa? Phòng đọc sách mới. Con cũng thuê người làm rồi. Chắc bữa kia bọn họ sẽ đến làm lại. Chúng con bàn với nhau. Tuần sau sẽ đi câu cá với bố. Hoàng Quân hứa với bố mấy lần. Trước kia bạn vẫn không có thời gian. Bà Linh dịu dàng nhìn nó. Con đó. Còn thân hơn con ruột của mẹ nữa kìa. Minh Thu xúc động nói. Mẹ à, mẹ quên rồi ư? 20 năm trước, con đã là con gái của mẹ rồi. Sau này, sẽ vĩnh viễn là như vậy. Vậy là vừa rồi, chúng ta vừa kết thúc bộ truyện Có Bầu Với Anh Nuôi. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện lần sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.